Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121, mà những cái đó bàn thứ cầu đôi, còn lại là bị ăn luôn, những cái đó cuồn cuộn không dứt mà đến tiểu lão thử. Loại này tiểu lão thử sinh sản tinh hạch, thuộc về nhất cấp thấp cái loại này. Chính là Bình Yên ở bệnh viện đánh quá cái loại này tinh hạch. Đối Bình Yên không có hiệu quả, nhưng là đối Triệu Như tới nói, vẫn là có chút hiệu quả. Rốt cuộc Triệu Như dị năng năng lượng phát ra không lớn, cho nên yêu cầu hấp thu năng lượng cũng không nhiều lắm, mà ni làm nàng khó khăn lắm khống chế một con thủy hệ tang thi mà thôi. Loại này cấp bậc tinh hạch vậy là đủ rồi. Đối này dị tượng, không riêng Quang Triệu Như cảm thấy thực không thể tưởng tượng, không dám lung tung nhúc nhích. Chung quanh trốn đi lực lượng những người sống sót cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, không dám lộn xộn. Đương nhiên Bình Yên cũng không dám nhúc nhích, nàng vẫn luôn đứng ở Triệu Như lược dựa sau địa phương, sợ Triệu Như khống chế này cổ dòng nước sẽ một lần nữa ngưng kết thành một con thủy hệ tang thi. Vào giờ phút này, Bình Yên nghĩ rốt cuộc là học khác lực lượng dị năng giả bế lên Oa Oa trốn đi đâu, vẫn là ôm Oa Oa trốn chạy. Chiến luyện liền đứng ở đại môn biên, sợ kia chỉ thủy hệ tang thi không đã chịu khống chế sẽ thương tổn hắn lão bà nữ nhi, cho nên sát trong chốc lát đồng ra tang thi liền chạy đi lên xem một cái. Thời gian trôi qua càng ngày càng trường, Triệu Như hấp thu tinh hạch càng ngày càng nhiều. Một con thủy hệ tang thi phảng phất định trụ một cái Triệu Như, hai phương cũng không dám nhiều nhúc nhích. Ai, ngươi ngẫm lại biện pháp. Triệu Như mạo hiểm mồ hôi lạnh, một bàn tay câu lấy trang tinh hạch thùng, một bàn tay nắm lên một đống tinh hạch, không ngừng chuyển vận nàng thủy hệ năng lượng, hỏi liền đứng ở bên người Bình Yên. Ta hiện tại khống chế được nó, ngươi ngẫm lại biện pháp, như thế nào mới có thể giải quyết rớt nó, suy nghĩ. Đừng nóng vội, Bình Yên thở sâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiểu Bạc Hà đứng ở mẫu anh cửa tiệm, tràn ngập tín nhiệm nhìn nàng. Hằng Hằng đứng ở bò sát lót bên cạnh, bảo hộ Oa Oa, mà Oa Oa đang ở vui sướng xoay người, căn bản liền không cảm thấy đại gia đang khẩn trương cái gì. Trên mặt đất bàn thứ cầu vẫn luôn ở hấp thu thủy hệ tang thi thủy phân, tách ra mấy cái sao sao cầu. Chúng nó đội ngũ nhưng thật ra lớn mạnh, nhưng đối thủy hệ tang thi ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ảnh hưởng. Không gặp kia chỉ thủy hệ tang thi, giống như cảm giác thượng tế gây một ít. Sau đó Bình Yên chính là đột phát kỳ tưởng, đối Triệu Như nói, ngươi dịch một dịch, dịch đến cửa hông đi, bên kia thực vật nhiều một ít. Không phải đều nói mọi người nhặt củi lửa diễm cao sao? Những cái đó thực vật cùng nhau hút thủy, nhìn xem có thể hay không hiệu quả hảo điểm nhi. Ngươi thật là quá để mắt ta. Triệu Như trắng Bình Yên liếc mắt một cái. Nàng hiện giờ khống chế được thủy hệ tang thi, bảo trì một bàn tay để thùng, một bàn tay chảo tinh hạch, cái này động tác đều đã thập phần thật cẩn thận. Hiện tại Bình Yên còn muốn nàng đêm này chỉ thủy hệ tang thi hoạt động một chút, dịch đến dưới lầu cửa hông, bàn thứ cầu nhiều nhất địa phương đi. Nhưng là trừ lần đó ra cũng không có biện pháp khác. Triệu Như trừ bỏ dựa theo Bình Yên nói làm, nàng còn có khác càng tốt biện pháp sao? Năng lực đều là một chút rèn luyện ra tới. Triệu Như đó là một chút, khống chế được này chỉ thủy hệ tang thi, hướng tới cửa thang lầu phương hướng hoạt động. Chúng ta đi, chúng ta chạy nhanh đi. Không biết là cái nào lực lượng dị năng giả, trốn ở góc phòng kêu lớn lên, dẫn đầu lao xuống thang lầu. Hắn này một ngự bừng tỉnh người trong mộng, rất nhiều núp vào người sống sót, liền la to ôm đầu hướng cửa thang lầu chạy. 431 chương muốn cùng chân ai đi Triệu Như Khống thủy năng lượng một đợt động. Kia chỉ hóa thành thủy thủy hệ tang thi, liền dần dần ngưng tụ thành một con trong suốt thủy người. Thủy nhân thân sau, là vài tên lực lượng dị năng giả chạy vội xuống lầu thân ảnh. Trong đó cũng bao gồm cái kia thủy hệ dị năng giả Từ Lệ Nhi. Từ Lệ Nhi, ngươi đừng chạy, lại đây hỗ trợ nha. Mắt thấy chính mình có thể hoạt động này chỉ tang thi. Triệu Như gấp đến độ hô to một tiếng. Thủy hệ năng lượng ở thân thể của nàng tới gần tiêu hao quá mức. Nàng xương cốt có chút tô đau, liền lại từ thùng bắt một phen tinh hạch hấp thu. Cả giận nói, giúp ta đem này chỉ tang thi dịch đi xuống. Từ Lệ Nhi ở đám người bên trong quay đầu lại, đồ đỏ như màu son môi khóe môi, hướng Triệu Như cong ra một cái chào phúng độ cung. Đương nàng ngốc a, như vậy nguy cơ tình huống, còn đi hỗ trợ, Triệu Như quả nhiên là cùng Bình Yên là một đám, chỉ số thông minh đều kham ưu, không có người sẽ tại đây loại thời điểm, phân tích kia chỉ thủy hệ tang thi vì cái gì sẽ cùng Triệu Như mặt đối mặt đứng bất động, có lẽ mơ hồ cùng cái gì dị năng cái gì năng lượng có quan hệ. Chính là ở đối mặt sinh tồn nguy cơ, ai còn sẽ đi lên hỗ trợ, lại không phải phi cứu không thể người. Đương nhiên là bị tranh thủ tới rồi một chút sinh tồn không gian sau. Nên chạy nhanh chạy trốn nha, đây là nhân chi thường tình sự tình. Từ Lệ Nhi đi theo mọi người chạy xuống lâu, hướng cổng lớn Vương Uy kêu lên, A Uy, đi mau, ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi rồi. Vương Uy cùng nàng là chân ái. Điểm này Từ Lệ Nhi vô cùng tự tin. Chỉ thấy kia ở cổng lớn, cùng Vân Đào Lương Tử Ngộ hai người cùng nhau, nhiệt huyết chiến đấu hăng hái đồng ra tang thi. Vương Uy thân hình một đốn, quay đầu nhìn Từ Lệ Nhi, do dự một lát mới quay đầu lại nhìn về phía Vân Đào. Xin lỗi nói, ta phải đi rồi, ta bạn gái đi theo đám kia nam nhân chạy, ta có chút không yên tâm Money bảo trọng. Vân Đào gật đầu, không có khuyên bảo ý tứ, ai có chí nấy, Vương Uy muốn cùng chân ai đi, Vân Đào tôn trọng hắn lựa chọn, nhìn Vương Uy quay đầu liền chạy. Lương Tử Ngộ lại là cười lạnh một tiếng, suy nói, đều không phải cái gì hảo điểu. Hắn trong tay kia ba gã lực lượng dị năng giả đi ăn máng khác nhảy mau. Từ Lệ Nhi nói rõ có đào người góc tường tâm tư, mà Vương Uy đâu, can đảm cùng nhân phẩm đều có, đã có thể chỉ có một chí mạng nhược điểm, chính là duy Từ Lệ Nhi là từ. Cho nên như vậy một đội người tiến vào tương thành bên trong, tuy là tương thành thập phần an toàn, cũng là sinh tồn kham ưu, sớm hay muộn muốn nội đấu lên, lại xem thương thành chung quanh hoàn cảnh chung. Này tòa thương thành tọa lạc ở tương thành phía bắc, là quốc lộ tiến vào tương thành chủ yếu giao thông đầu mối then chốt. Mà biến dị lão thử chiều, là từ bến xe Dũng lại đây, đồng gia tang thi, là từ quốc lộ lại đây. Tương đương Bình Yên chiến luyện bọn họ hiện tại bị tả hữu giáp công. Trừ phi cũng giống nhau đi tương thành bên trong, nếu không chỉ có thể vẫn luôn ở chỗ này chiến đấu. May mà nguyện ý lưu lại này vài vị, đều sẽ như vậy tình cảnh có chuẩn bị tâm lý. Đại gia ngược lại so bất luận cái gì thời điểm đều có vẻ càng đoàn kết nhất trí. Bình Yên đi theo Triệu Như mặt sau, Triệu Như đã đem thủy hệ tang thi chậm rãi dịch tới rồi thang lầu thượng. Bình Yên liền đứng ở lầu 2 thang lầu chỗ rẽ chỗ, nhìn những cái đó chạy đi lực lượng dị năng giả lên xe. Đối Triệu Như nói, ngươi có hay không phát hiện một sự kiện, sở hữu nguy cơ, đều là ở tương thành ngoại, hoặc là ở tương thành bên cạnh. Triệu Như không dành phản ứng bình yên. Muốn hoạt động một con thủy hệ tang thi, đã hao phí nàng sở hữu tinh thần cùng lực chú ý. Thấy Triệu Như không để ý tới nàng, bình yên còn nói thêm, bọn họ lần này tiến tương thành, sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. 432 chương đã muộn. Triệu Như tâm thần nhoáng lên, trong tay khống chế được thủy hệ tang thi dao động một chút. Nàng có chút tức giận, nghiêng đầu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở bên cạnh vẫn luôn nói chuyện dẫn nàng phân thần bình yên, liền không thể đợi chút lại nói sao? Vì sao sẽ giữ nhiều lành ít đâu? Bình yên có phải hay không biết cái gì nội tình? Bình yên nhún nhún vai, thấy Triệu Như thật sự là phân không ra dư thừa tinh lực tới cùng nàng nói chuyện. Bình yên liền cũng cảm thấy không vị, lại ở Triệu Như bên người nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy Triệu Như hoạt động này chỉ thủy hệ tang thi phi thường thong thả. Thời gian trôi qua hồi lâu, nàng đều còn chỉ có thể hoạt động mấy tầng cầu thang. Nghĩ đến Triệu Như muốn đêm này chỉ thủy hệ tang thi dịch đến cửa không, chỉ sợ đến trời tối, bình yên liền đánh cái ngáp, vô tình bỏ xuống Triệu Như, xoay người đi xem oa oa, thương thành phụ cận, trừ bỏ ở bên ngoài chu lên đồng ra tang thi ngoại, chính là biến dị tiểu lão thử quấy phá. Đồng gia tang thi ăn thịt người, cũng ăn biến dị tiểu lão thử, mà thương thành bên trong, tắc chỉ còn lại có oa oa ở xoay người dầm dì thanh. Triệu Như vẫn luôn ở nỗ lực, người khác lại cảm thấy ăn không ngồi rồi lên. Cái này người khác, chính là bình yên, rời đi kia bọn người, ở Vương Uy dẫn dắt hạ, một đường cất giọng ca vàng. Thâm nhập tương thành trong thành tâm, đã từng ở mặt thế phía trước, tương thành nhất phồn hoa mảnh đất. A uy, dừng lại, Từ Lệ Nhi ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, thập phần vui vẻ vỗ Vương Uy cánh tay, nhìn Nguyệt Hoa Hạ, cái kia LV chuyên bán cửa hàng, cao hứng kêu lên, oa A uy ngươi xem, là LV cũng, là LV cũng, nữ nhân. Hiện tại mặt thế, lái xe Vương Uy, đem xe ngừng ở LV chuyên bán cửa hàng cửa, vẻ mặt sủng nịch quay đầu nhìn về phía Từ Lệ Nhi. Hắn thực thích Từ Lệ Nhi loại này khoa trương kinh hỉ biểu tình, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Mặt thế thì thế nào? Mặt thế, nữ nhân đối hàng xa xỉ yêu thích cũng sẽ không đổi biến a. Ghế điều khiển phụ thượng Từ Lệ Nhi ở xe đình ổn lúc sau, mở cửa xe đã đi xuống xe, hướng tới LV chuyên bán cửa hàng liền phải chạy như bay. Vương Uy vội vàng xuống xe, một phen kéo lại Từ Lệ Nhi cánh tay, thấp giọng trách mắng, ngươi cũng không nhìn xem đây là ở đâu. Để ý có nguy hiểm mà ni, sợ cái gì a? Có nguy hiểm ngươi sẽ bảo hộ ta a? Trên mặt nàng tươi cười quá mức kiều diễm, bị kéo lại Từ Lệ Nhi một phen ném ra Vương Uy tay, đi nhanh hướng tới nàng LV đi đến. Nàng này một chỉnh ra cửa hàng đều là của nàng. Mặt sau xe ngừng lại, Lương Tử Ngộ kia ba gã lực lượng dị năng giả hi hi ha ha đi xuống xe, trong đó một cái mắng, làm khó lão tử đi theo chiến luyện bọn họ cùng nhau, cùng giá rẻ lao công giống nhau, vẫn luôn không ngừng bán mạng. Sắt cái này khoảnh khắc cái chính là ở tương thành bên ngoài cọ sát, có ân toàn địa phương không tới. Ngốc xoa, tương thành bên trong làm sao vậy? Lão tử không thấy được nửa chỉ tang thi bóng dáng, chính là a. Ta xem a, chính là cái kia bình yên muốn tinh hạch, cho nên làm chúng ta miễn phí cho nàng làm công đâu. Cái thứ ba, lực lượng dị năng giả. Há mồm, đối với Tương Thành Phương Bắc, mắng to một tiếng, Bình Yên, ngươi cái xú, kỹ nữ, hai chữ còn không có xuất khẩu. Một cái màu xanh biếc xà, từ hắn cổ chân uốn lượn mà thượng, hắn cúi đầu, trừng mắt, còn không có nhìn ra này màu xanh biếc xà là cái thứ gì. Kia xà liền chui vào hắn ống quần, bên người mặt khác hai gã dị năng giả nghiêng đầu, vừa thấy, người này như thế nào mắng đến một nửa không mắng, trong đó một cái liền giơ tay, đẩy đẩy người nọ. Người nọ miệng một trương, trong miệng nở rộ một đóa đỏ tươi hoa sen, hoảng sợ thanh nổi lên bốn phía. Nhưng mà, đã muộn, 433 chương tiểu tang thi Tương Thành bên cạnh, kiên trì không vào Tương Thành Bình Yên, cấp oa oa uy xong rồi nãy, đổi xong rồi tả giấy, còn lộng điểm nước ấm, cấp oa oa giặt sạch cái nước ấm tắm. Chiến luyện liền vội vàng vào mẫu anh cửa hàng. Bên ngoài thế nào? Bình Yên ôm oa oa, hông nàng ngủ, nhìn chiến luyện. Chiến luyện liền tiến vào nhìn xem Bình Yên cùng oa oa, lắc đầu, nhíu mày nói, kim hệ tang thi đã sát xong rồi, bất quá chúng nó có chút kỳ quái. Này một đợt kim hệ tang thi mặt sau theo một đợt cái đầu rất nhỏ tiểu tang thi a. Bình Yên mới đầu đối chiến luyện trong miệng cái này kim hệ tang thi cảm thấy nghi hoặc, kim hệ tang thi là cái gì tang thi, sau lại mới là minh bạch, hiện tại đều đã ra cái thủy hệ đánh mất, kia kim hệ tang thi khẳng định chính là chỉ đồng gia vị giác tang thi. Sau đó chiến luyện lại nói kim hệ tang thi mặt sau theo rất nhiều tiểu tang thi. Bình Yên liền càng nghi hoặc, hỏi, có phải hay không này một đợt tang thi đều là từ cái gì trường học a, trong cô nhi viện tới. Chiến luyện không nói chuyện, đem ôm oa oa Bình Yên vùng, đưa tới trang phục trong tiệm mặt, cách trên cửa sổ pha lê, cho nàng chỉ vào bên ngoài lửa lớn. Lửa lớn là Lạc Phi Phàm phóng, biển lửa thiêu một ít cái đầu rất nhỏ tiểu tang thi. Những cái đó tiểu tang thi từng con, tất cả đều trên mặt đất bò, giống như từ hình người quái vật thoái hóa thành bò sát quái thú giống nhau. Kim hệ tang thi sát sau khi xong, chính là một ít bình thường thức tỉnh rồi vị giác tang thi. Lúc sau chính là một ít loại này cái đầu càng ngày càng nhỏ tang thi. Từng con tất cả tại trên mặt đất bò, cũng không có bất luận cái gì chỉ số thông minh. Tiểu tang thi ở biển lửa chu lên, phát ra thanh thanh quái dị lại bén nhọn thanh âm. Những cái đó tiểu tang thi đã có chút thoát ly hình người, phảng phất cái gì bò sát tẩu thú, tuy rằng cùng người giống nhau, có tứ chi có thân thể, nhưng cũng đã dần dần hiện ra ra thú thái. Nhất rõ ràng chính là tiểu tang thi trong miệng răng nanh, trừ bỏ kia hai căn răng nanh ngoại, còn có giống cá mập giống nhau nhiều bài hàm răng ở trong miệng. Há mồm một kêu, thanh âm kia đặc biệt bén nhọn chói tai, căn bản là không phải người tiếng kêu. Hết chương.